Môn phái của chúng ta sớm muộn đổ. Chương 12, không cao hứng. Góc truyện audio.com. Nhị sư huynh không có cái eo tốt như ta. Lại nói hai người đều là chính mình a, chỉ có tay phải là người khác. 1. Không cao hứng, đại thương tâm, không muốn ghi nhật ký. Dù sao cái nhật ký này chỉ có một mình ta xem. Không có dùng gì. 2. Đại sư huynh đưa sủi cảo đến cho ta. Nhân bánh cá trình dưa muối. Ăn ngon cực kỳ, nhưng ta vẫn còn rất thương tâm. Vừa ăn vừa khóc, sủi cảo đều chạy vào trong lỗ mũi. Ai u, chớ khóc, chớ khóc, đại sư huynh sợ nhất chiêu này. Ta giúp ngươi giáo huấn đạo lữ của ngươi a, đến. Nói cho đại sư huynh, đạo lữ của ngươi là ai? Ta nhét sủi cảo vào miệng, không muốn nói chuyện với đại sư huynh. 3. Nhị sư huynh đưa kiếm đến cho ta. Một thanh tiểu kiếm đủ mọi màu sắc, có rãnh máu, còn có hoa văn đẹp đẽ. Ây, đừng tức giận, lấy kiếm này đâm tên phụ lòng hán kia. Nhị sư huynh đại nghĩa lẫm nhiên nói. Sợ cái gì, chúng ta còn có thể để ngươi bị thiệt thòi sao? Đến, nói cho nhị sư huynh, đạo lữ của ngươi là ai? Ta híp mắt nhìn chằm chằm nhị sư huynh, hừ hừ không lên tiếng. Ngươi nói a, nhị sư huynh có chút cuống lên. Ngươi không nói lời nào ta làm sao biết tên đáng chết kia là ai? Đột nhiên lại khuôn mặt nghiêm nghị. Đừng gấp, tính tình của ngươi chính là quá gấp gáp. Nếu không cũng không để cho sư đệ của ngươi nhìn ra đầu mối. Đây là thượng cổ đại hùng. Ta nhìn nhị sư huynh đang lẫn lộn lẫn nhau. Đột nhiên nói, nhị sư huynh, tại sao ngươi đem nguyên dương cho tay phải? Tay phải lại không thể hấp thu. Mặt nhị sư huynh rất nhanh liền đỏ. Ngươi đừng nghe tứ sư đệ nói lung tung. Vậy cái tay kia của ngươi, ta chính là thời điểm thủ, dâm không cẩn thận rõ ràng là ta hỗ trợ ngươi, làm sao có thể gọi thủ, dâm, nhị sư huynh liền tự cải vả, ta suy nghĩ một lúc, hỏi, nhị sư huynh, vậy miệng của ngươi là chuyện gì xảy ra, thủ, dâm xong còn muốn liếm một chút sao, nhị sư huynh nổi trận lôi đình, đó là hôn môi. Hôn môi, ai kêu cái tên này chỉ có thể ở tại trong tay phải. Nói xong, liền xông ra ngoài như một cơn gió. 4. Thất sư đệ ngoại trừ sùng kính tiểu sư thúc ra cái khác đều tốt. Thời điểm mới vừa được mang về, làm đầy tớ nhỏ cho sư phụ một lúc lâu. Tuy rằng lưng hùm vai gấu, thế nhưng rất cẩn thận. Ta cầm lấy lông khổng tức thất sư đệ đưa, rút lại ở trên giường thương tâm. Tam sư huynh a, thất sư đệ lúc thường nói chuyện đều rất nhẹ nhàng. Vẫn là dáng dấp khi còn bé. Ngươi đừng thương tâm, chuyện tình cảm trên đời chính là như vậy a, ngươi xem. Vô luận ta sùng bái tiểu sư thúc cỡ nào, tiểu sư thúc vẫn lựa chọn ngươi làm ấm giường a, có một số việc không thể miễn cưỡng. Ngươi hãy nghĩ thông một chút a, nghe xong, ta thật buồn bực. Sau khi thất sư đệ nói nửa canh giờ mối quan hệ giữa tình cảm và con người. Trước khi đi còn đứng lại cho ta mũ dệt bằng lông phượng hoàng. Ta đội ở trên đầu. Cảm giác tâm linh bình tĩnh chút. Kết, cửa bị lặng lẽ đẩy ra. Tư sư đệ mặt tại khe cửa ngó giáo giác. Hừ, ta quyết định không để ý hắn. Cách chương.